Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có núi sông, thảo mộc, mà còn khác rất nhiều sinh vật, giống như một bức tranh thanh minh thượng hà đồ, thậm chí còn cảm nhận được sự chuyển động. Mà dù không mở mắt, Vu Phong vẫn cảm nhận rõ ràng. Đây là dấu hiệu càng khô đỉnh đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, giống như bốn hình thái trước đó. Sau khi thu được hồn hoàn, nó sẽ trở nên hoàn chỉnh. Sau khi hoàn chỉnh, trong thức hải của Vương Phong xuất hiện một thông tin rõ ràng. Một tháng sau, Vạn Linh Băng Tâm sẽ được luyện hóa hoàn tất. Thông tin này do càn khôn đỉnh tự động truyền đến. Quan trọng nhất là Vương Phong có thể kiểm soát mức độ luyện hóa. Ví dụ, hiện tại hắn cảm nhận rõ trong đỉnh, Vạn Linh Băng Tâm đang dần chuyển hóa thành những bông tuyết năng lượng tinh khiết. Chúng giống như hai viên tinh cầu, xoay quanh trong càn khôn đỉnh, luyện hóa 1/3. Vương Phong khẽ điều chỉnh ý nghĩ, vì hắn cảm thấy 1/3 là đủ để tôi luyện não bộ và sọ não, thậm chí còn dư. Theo lệnh của hắn, càn khôn đỉnh quay nhanh, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chói lòa, tốc độ luyện hóa tăng mạnh. Nếu không có năng lượng trong hồn hoàn giúp càn khôn đỉnh đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, e rằng muốn luyện hóa Vạn Linh Băng Tâm không chỉ mất 1 tháng, mà còn có thể mất cả 10 tháng. Đồng thời, Vương Phong dùng phần năng lượng còn lại trong hồn hoàn để tôi luyện cơ thể. Khoảng 7 phần 10 năng lượng của hồn hoàn được dùng để giúp càn khôn đỉnh hoàn thiện. Nhưng dù chỉ còn 3 phần, với Vương Phong hiện tại cũng là dư thừa. Hồn lực băng hàn thấm vào toàn thân, sau đó tập trung vào lưu tinh lệ trong tim, được tôi luyện và nén lại thành hồn lực của bản thân. Cứ như vậy, càn khôn đỉnh từ từ luyện hóa Vạn Linh Băng Tâm. Vương Phong dùng phần năng lượng còn lại của hồn hoàn để tôi luyện bản thân và tu luyện hồn lực. Chẳng mấy chốc, đã 10 ngày trôi qua. 4 hồn thú vừa rửa chữa hang động Hàn Tuyệt bị phá hủy, vừa canh giữ để Vương Phong tu luyện. Thanh Thanh, với lòng tốt của mình, trở thành đại tỷ trong 4 hồn thú và trò chuyện với chúng về những chuyện đã xảy ra trong hơn 2 năm qua. Then tỷ, không phải ta tiểu ngạc khoác gác, nhưng mà chị không cấy lúc trước lão đại nghe tin chị cũng cuồng thế nào đâu. Trạch Ngạc bay giữa không trung, nhịn hót, Phong lão đại muốn lập tức xông vào tìm Băng Long Kình. Chị thấy đấy, hắn quan tâm chị lắm. Thanh Hoàng Nhi khanh khách cười vài tiếng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nói, nếu bây giờ các ngươi gặp phải hoàn cảnh như ta, chủ nhân cũng sẽ làm như vậy. Trạch Ngạc nghe Thanh Thanh nói vậy, nhưng vẫn cảm nhận được sự vui mừng của đại tỷ. Chúng ta đã tiêu diệt Băng Long Kình, nằm trong 5 đại bá chủ. Về sau có phải chúng ta sẽ là những người nắm quyền hay không? Lôi Linh Hồ đột nhiên hỏi, Phong lão đại cũng là một trong 5 đại bá chủ. Hiện tại tin tức vẫn chưa truyền đi, nhưng sớm muộn gì các hồn thú trong vùng cũng sẽ biết. Trạch Ngạc liếc Lôi Linh Hồ, Thiết Hồ lão đệ, ngươi muốn nói gì? Chúng ta có nên giúp Phong lão đại tìm một danh hiệu không? Lôi Linh Hồ nói, dù sao 5 đại bá chủ đều là thế lực phi phàm, về sau chúng ta cũng phải ở đây lập nghiệp mà, không có một danh hiệu vang dội, cai cũng có thể tìm đến viền phức chúng ta. Có một danh hiệu vang dội sẽ uy hiếp được các con thú khác. Có lý. Băng Cơ Lạp gật đầu, thân hình to lớn ngồi xuống đất, hai chân dang rộng, hai tay chống lên đầu. Vậy gọi cái gì cho hay? Chặt Ngạc giơ tay lên. Ta nghĩ trước. Phong lão đại thích dùng thương. Loại phong lôi thương chủ thế nào? Nghe có vẻ rất hay đấy. Đây sẽ là bá chủ loài người đầu tiên của cực bắc chi địa. Băng Cơ Lạp phất tay ngắt lời. Không hay. Phong lão đại có đôi huyết rực, sức chiến đấu kinh người, không bằng gọi là phệ huyết cuồng phong. Nếu Vương Phong nghe được những biệt hiệu này, chắc chắn đổi ra gà hết cả người. Tùng Cô giữa không trung lên tiếng. Không không không. Phong lão đại hát rất hay, có thể rung động linh hồn ta. Đó mới là sở trường của hắn. Phải gọi là linh hồn ca chủ chứ. Lôi Linh Hồ che tai. Các ngươi nghĩ ra những cái tên gì thế? Thật khó nghe. Phong lão đại sẽ không đồng ý. Vậy ngươi nói xem. Trạch Ngạc, Băng Cơ Lạc và Tống Côn đều nhìn về phía Lôi Linh Hồ. Lôi Linh Hồ nói đầy mơ mộng. Ta cảm thấy về sau, dưới trướng Phong lão đại chắc chắn sẽ có nhiều hồn thú hơn nữa. Phong lão đại, dù là người, lại có thể trở thành thủ lĩnh của vô số hồn thú, giúp chúng ta tiến hóa mạnh mẽ hơn, hướng tới vinh quang. Tương lai chắc chắn sẽ tạo nên một huyền thoại chưa từng có. Không làm thú vật đế thì làm gì? Thật ra, ý tưởng của Lôi Linh Hồ không sai. 3 hồn thú còn lại suy nghĩ kỹ lại. Xét về sự bí ẩn và đặc biệt của Phong lão đại, dù là người, lại có thể thống lĩnh hồn thú, giúp hồn thú tiến hóa và trưởng thành theo cách khó tưởng tượng. Tương lai chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của hồn thú. Dưới trường Hàn chắc chắn sẽ có rất nhiều hồn thú trung thành tuyệt đối ủng hộ. Tùng Côn thì thầm. Thái này, e là không ổn. hai vị ở khu vực trung tâm đều có danh hiệu đế. Như vậy chẳng phải là phạm vào kinh kỵ của họ sao? Chẳng phải là đặt Phong lão đại lên vị trí quá cao sao? Dễ gây nên sự thù địch của nhiều hồn thú trong vùng. Đến lúc đó sẽ phiền phức. Hơn nữa Phong lão đại dù sao cũng là người. Người và thú khác nhau. Rất nhiều hồn thú cổ đại mạnh mẽ không thích người. Một khi gây nên rắc rối, chúng ta sẽ bị tấn công cùng lúc. Nói đến đây, Túng Côn im lặng. Sức mạnh và sự bí ẩn của Vương Phong là hiển nhiên. Càng tiếp xúc với hắn, càng bị khí chất và năng lực bí ẩn của hắn hấp dẫn. Hầu như không có hồn thú nào có thể từ chối. Nhưng Túng Côn sống lông như vậy, lời nói của hắn cũng rất có lý. Thanh Thanh lúc này lắc đầu. Thật ra, những gì các ngươi nói đều vô nghĩa. Chủ nhân sẽ không ở lại lâu. Hắn vẫn là người. Nói không chừng sau khi giải quyết xong việc ở đây sẽ rời khỏi cực bắc chi địa. Hắn cần trở lại xã hội loài người. Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn. Hiểu rõ chủ nhân. Thanh Thanh nói không sai. Nàng là hồn thú đầu tiên được Vương Phong nuôi dưỡng. Ngay từ đầu, nàng thậm chí không phải hồn thú. Chỉ là một con chim nhỏ bình thường. Sau đó dần dần biến thành hồn thú. Sau khi có trí tuệ, Thanh Thanh ở bên cạnh Vương Phong lâu nhất. Hiểu rõ Vương Phong hơn cả. Nghe vậy, bốn hồn thú đều sững sờ. Vì họ đều không nghĩ đến chuyện này. Đều cho rằng Vương Phong sẽ ở lại mãi mãi. Lúc này, Vương Phong ở xa xa đột nhiên mở mắt. Năng lượng xung quanh hắn bắt đầu giảm nhanh. Cuối cùng đều được Vương Phong hấp thu vào cơ thể. Thân thể Vương Phong bắt đầu phát ra ánh sáng. Giống như đang tu luyện võ công. Rồi dần dần trở lại bình thường. Vương Phong mở mắt ra. Vài tia ánh sáng tinh khiết lưu chuyển. Rồi lại trở nên tĩnh lặng. Hồn lực đạt cấp 53. 3 phần năng lượng còn lại giúp Vương Phong tăng 3 cấp hồn lực. Từ cấp 50 trở đi, việc nâng cao hồn lực thực sự càng ngày càng khó khăn. Vương Phong cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới hồn vương. Thực lực tăng mạnh. Bốn loại hình thái hồn kỹ trước đó đều được tăng cường đáng kể. Tố chất thể chất cũng thay đổi mạnh mẽ. Với hồn lực hiện tại, nếu Vương Phong lại đối mặt hai vị phong hào đấu la cấp 92, thì không cần bàn cãi. Trong trạng thái toàn lực, một chiêu đoạn ý tuyệt thần đủ để giết chết họ. Dù không chết cũng bị trọng thương. Hiện tại, trừ phi là siêu cấp đấu la cấp 94 trở lên, còn lại đối với Vương Phong đều không tạo thành nhiều uy hiếp. Ngay cả siêu cấp đấu la như quỷ đấu la cấp 95, Vương Phong cũng không e ngại. Họ không có cách nào đối phó Vương Phong. Nếu dùng đến bản của phủ, thì ngay cả siêu cấp đấu la cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đỡ được. Thực ra, hình thái thứ 5 của Càn Khôn Đỉnh không tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu thực tế của Vương Phong. Nhưng Vương Phong biết, tác dụng của Càn Khôn Đỉnh không hề thua kém bất kỳ hình thái nào. Thậm chí, Càn Khôn Đỉnh sẽ là cơ hội đột phá của hắn. Cụ thể thế nào? Vương Phong sẽ thử nghiệm ngay. Sau khi Vương Phong luyện rèn não bộ và xương sườn bằng hồng liên nghiệp hỏa, dù không biết thể chất sẽ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tốc độ tu luyện chắc chắn tăng nhanh, kèm theo nhiều điều kỳ diệu khác. Tuy nhiên, tất cả chỉ rõ ràng sau khi hoàn thành quá trình luyện rèn. Ngoài ra, võ hồn hắc ám thiên sứ cũng tiến hóa. Vương Phong hiện giờ chưa kịp cảm nhận, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhiều. Sau khi luyện rèn xong thân thể, Vương Phong sắp xếp xong xuôi chuyện ở Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, cùng Thanh Thanh và bốn người thia, liền lên đường đến sát lục chi đồ. Phong lão đại, cuối cùng người cũng tỉnh. Chúng ta đang giúp người đặt danh hiệu đấy. Trạch Ngạc vội vã bay đến. Nói rồi, hắn kể lại những danh hiệu mấy người vừa đặt cho Vương Phong. Nghe xong, mặt Vương Phong đen lại. Cái này, điều khó nghe quá. Phong Lôi Thương Chủ, Phê Hích Cuồng Phong, Nghinh Hồn Ca Chủ, Tu Đế. Chết tiệt, mấy người này nghĩ gì vậy? Phong lão đại, Thanh Tỷ nói người sắp đi rồi, nhưng danh hiệu thì phải để lại. Trạch Ngạc cười hắc hắc. Hay là chọn một trong bốn cái đi. Không thì rung. Chúng ta là năm thế lực bá chủ. Phong lão đại người cũng cần có một danh hiệu nổi tiếng chứ. Lúc này, Thanh Thanh đột nhiên nói. Hay là gọi là Landinilo. Thanh đế. Vương Phong, ngươi là đang đặt cho mình đấy hả? Tên Thanh đế này thì bình thường, nhưng quả thật hợp với ngươi. Còn liên quan gì đến ta? Vương Phong liếc Thanh Thanh một cái, phát hiện ánh mắt nàng sáng rực nhìn mình. Tên Thanh đế này, Thanh Thanh ngươi mới là người thích hợp. Vương Phong thở dài. Ta, nếu đã phải đặt danh hiệu, thì họ, bà, hồn thú bác sĩ, Thanh Thanh, bốn người. Tên này, sao lại kỳ quặc thế? Đừng nói Trạch Ngạc và bốn người kia, ngay cả Thanh Thanh cũng hơi khó hiểu. Nhưng thấy vẻ quyết đoán của Vương Phong, đoán chừng khó mà thay đổi. Sau đó, Vương Phong nhìn về phía Càn Khôn Đỉnh đã luyện hóa hoàn tất giữa không trung. Chỉ thấy Vương Phong khẽ vẫy tay, từ đỉnh lập tức bay ra hai viên tinh lăng. Một viên vẫn là vạn linh băng tâm, nhưng uy lực yếu đi nhiều, chỉ còn 1/3. Viên còn lại là một viên tinh lăng không màu. Đây là năng lượng tinh khiết được tạo ra từ việc Càn Khôn Đỉnh luyện hóa vạn linh băng tâm. đã luyện hóa vạn linh băng tâm thành năng lượng tinh khiết nhất giữa trời đất, có thể bị bất kỳ sinh linh nào hấp thụ. Không giống vạn linh băng tâm, không thể hấp thụ. Vu Phong gọi viên tinh lăng không màu này là hồn tinh. Hồn tinh. Vu Phong không biết hiện tại đấu la thế giới có tồn tại loại năng lượng tinh thạch này hay không. Theo lý thuyết, đấu la thế giới tuy không lớn, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện loại vật này. Chỉ là chưa được phát hiện mà thôi. Vì sao ư? Bởi vì việc thiên nhiên tạo ra loại tinh thạch này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Vương Phong biết, dù là tinh thạch được hình thành tự nhiên, cũng không thể so sánh với tinh thạch sau khi được Càn Khôn đỉnh luyện hóa. Hơn nữa, viên hồn tinh này còn được luyện chế từ vạn linh băng tâm. Trên thế giới này tuyệt đối không có viên thứ hai giống như vậy. So với viên vạn linh băng tâm kia, viên hồn tinh này càng thêm hoàn mỹ và tinh tế. Cứ như được mài giũa kỹ càng, vì đã được Càn Khôn đỉnh luyện hóa, nên nó không còn năng lượng hệ băng bạo động như vạn linh băng tâm, mà ngược lại rất ôn hòa, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn nắm giữ trong tay. Vẻ đẹp của nó thậm chí khiến người ta không đành lòng phá hủy. Muốn hấp thụ hồn tinh này, đương nhiên cần thời gian nhất định, nhưng điểm tốt là nó có thể được lưu giữ trong cơ thể sinh linh, từ từ hấp thụ và tu luyện. Á, vạn linh băng tâm đã yếu đi rất nhiều. Thanh Thanh chớp mắt, nhưng sẽ không gây hại cho chúng ta. Chủ nhân, ngài định làm gì? Vạn linh băng tâm mạnh mẽ cỡ nào? Bọn họ đã từng cảm nhận. Khi băng long kình lấy nó ra, tất cả đều bị đóng băng. Sinh mệnh lực giảm mạnh. Giờ đây, vạn linh băng tâm lại xuất hiện từ chiếc đỉnh nhỏ kia. Lại tách thành hai tinh thể. Vương Phong khẽ mỉm cười nói. Viên vạn linh băng tâm này giờ đây đã không còn nguy hiểm gì. Ta sẽ đặt nó trở lại Hàn Tuyệt băng quật. Vị trí này sẽ được giữ nguyên trạng. Các ngươi có thể đến đây tu luyện. Nơi này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tu vi của các ngươi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc này là động thiên phúc địa lớn nhất ở cực Bắc. Bên trong vô cùng kỳ lạ. Hồn thú nếu tu luyện lâu dài ở đây, tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Phong lão đại, những thiên tài địa bảo này, ta đều đã xem qua rồi. Lôi Linh Hồ lắc đầu nói. Những bảo vật này tuy tốt, nhưng phần lớn không thích hợp chúng ta hấp thụ. Không ít thiên tài địa bảo đều chứa hàn độc cực mạnh. Nếu hấp thụ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của chúng ta. Đúng là như vậy. Đường Tam hấp thụ hai loại tinh phẩm chí bảo đều chứa độc tố cực mạnh. Chỉ là Đường Tam tình cờ dùng hai loại độc tố để trung hòa, lại dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện hóa, khiến độc tố đạt đến trạng thái cân bằng vi diệu, mới có thể hấp thụ dược lực của hai chu tiên thảo. Nếu không, băng long kình nói không chừng còn mạnh hơn bây giờ. Con giúp sinh kia hiển nhiên cũng hiểu điều này, nên không dám tùy tiện dùng những thiên tài địa bảo này. Nếu không may trúng độc, chiến vạn năm tu vi đổ sông đổ bể thì sao? Hay là mãi mãi không thể tăng tiến nữa thì làm sao? Những thứ cơ bản có thể dùng, nó chắc hẳn đều đã dùng rồi. Những thứ nó không chắc chắn thì sẽ không dùng. Băng long kình tiếng xấu đồn xa, vẫn có thể thu phục được nhiều hồn thú như vậy, cũng có nguyên nhân này. Nhưng hiện giờ còn lại, hầu hết đều có độc, đều có vấn đề. Lôi Linh Hồ đã sớm quan sát kỹ. Yên tâm. Vương Phong cười cười. Nơi đây chính là lúc thể hiện sức mạnh của Càn Khôn đỉnh. Phản bản quy nguyên, Vương Phong có thể dùng Càn Khôn đỉnh luyện hóa những dược thảo có độc hoặc bông tuyết chứa năng lượng đặc thù thành hồn tinh thuần khiết nhất. Những độc tố kia tự nhiên sẽ biến thành tro bụi. Vương Phong chắc chắn, với hồn tinh này, thực lực của bốn người bọn họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Hồn tinh này được luyện chế từ Càn Khôn đỉnh, không hề có tác dụng phụ, thậm chí còn có thể giúp bồi bổ nguyên khí. Nhưng với thực lực hiện tại của Vương Phong, muốn luyện chế số lượng lớn hồn tinh qua Càn Khôn đỉnh thì hơi bất khả thi, sẽ tốn rất nhiều thời gian. May mà chỉ cần 4 viên hồn tinh cho 4 hồn thú, Vương Phong không mất nhiều thời gian. Đây gọi là hồn tinh. Vương Phong cầm một viên hồn tinh trên tay, tay kia cầm vạn linh băng tâm. Giới thiệu, ta đi rồi sẽ luyện chế 4 viên, mỗi người một viên. Trong này chứa đựng năng lượng thuần khiết nhất của trời đất, các ngươi dễ dàng hấp thu, không có bất cứ độc tố nào. Hồn tinh trong suốt, không màu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn kỹ vào đó, người ta dễ bị vẻ tinh túy. Năng lượng vô cùng bên trong cuốn hút, khó lòng tự kiềm chế. Bảo bối, tư tưởng của bốn hồn thú cùng lúc hiện lên từ này. Là hồn thú, chúng tự nhiên nhạy cảm với năng lượng trời đất. Chỉ trong nháy mắt, hồn tinh đã thu hút chúng. Chủ nhân, còn tôi. Nghe Vương Phong chỉ luyện chế 4 viên, Thanh Thanh liền vội vàng mở miệng. Huyết mạch ngươi đã biến dị, ta sẽ riêng luyện chế cho ngươi 1 viên. Vương Phong đáp. Thanh Thanh theo hắn 5 năm, biến đổi lớn nhất. Hiện tại huyết mạch đã biến thành ra sao, Vương Phong cũng không chắc. Cho nên, đương nhiên phải đối đãi đặc biệt. Vương Phong cũng không muốn lần sau lại đột ngột nghe tin Thanh Thanh gạt chuyện. Hắn không có cách nào xử lý công bằng, mà căn cứ sự khác biệt của bốn người. Chẹt ngạc, Vung Phong còn có những suy tính khác. Nghe vậy, Thanh Thanh liền vui vẻ kêu lê chít chít chít chít. Chặt ngạc thầm nghĩ, Phong lão đại thiên vị ngươi một con chim đấy hả? Tận băng thiết hồ túng côn chúng ta những thô kịch này. Chật chật, dĩ nhiên. Chật ngạc chỉ nghĩ vậy thôi. Thực ra hắn hiểu lý do Vương Phong làm như thế. Bởi vì năng lực của Thanh Hoàng Nhi rất đặc biệt. Nàng tự thân tăng phúc cho tập thể hồn thú. Lại có sức chiến đấu mạnh mẽ. Chiến đấu cùng nàng, bất cứ hồn thú nào cũng được kích thích tiềm lực. Sức chiến đấu tăng vọt. Điểm này tương tự với Kim Niên của Vương Phong. Nhưng khác biệt rất lớn. Loại năng lực của Thanh Hoàng Nhi giống như Bắc Minh khí tràng của Đế Ma Côn. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở hồn thú. Nếu là người, lại có tác dụng ngược lại. Nếu là hồn sư đặt chân vào khí tràng của nàng, sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Đây là năng lực rất mạnh, không thua kém. Thậm chí mạnh hơn Bắc Minh khí tràng của Túng Côn. Bởi vì sau những trận chiến này, tiên lực hồn thú sẽ dần được khai phá, trở nên mạnh hơn. Là một loại cải tạo lành tính. Lâu dài, có lẽ do từng được rót vào quá nhiều năng lượng bản nguyên của Kim Niên, Thanh Hoàng Nhi cũng có năng lực này. Che chắn nàng có dấu ấn nhạt nhòa của Kim Niên. Đây cũng là lý do Thanh Hoàng Nhi đến vùng ngoại vi cực Bắc Chi Địa. Có thể nhanh chóng tụ tập được rất nhiều hồn thú. Mỹ lệ là một phần nôn. Đặc biệt hơn là năng lực ấy. Đâu không? Với tính tình hồn thú, sao lại vô cớ đi theo một con chim nhỏ? Băng Long Kình muốn Thanh Hoàng Nhi khuất phục. Cũng vì biết nàng có năng lực này. Chứ Băng Long Kình, bá chủ cấp hồn thú. Muốn hồn thú đẹp đẽ gì mà không có. Sao lại nhất nhất cứ phải là Thanh Hoàng Nhi? Trong bốn hồn thú, chỉ có Bạo Tuyết Ngạc hơi hiểu Thanh Hoàng Nhi, nhưng chưa từng ở bên cạnh nàng, nên không rõ lắm. Chỉ biết Thanh Hoàng Nhi có năng lực thần bí, khiến nhiều hồn thú cam tâm tình nguyện theo nàng. 10 ngày qua, bốn hồn thú sau khi trải qua thời gian hòa giải, đã thực sự vui vẻ nhận Thanh Hoàng Nhi làm đại tỷ. Bởi vì, như vậy chẳng phải là được hưởng lợi sau khi Phong lão đại suy yếu sao? Phong lão đại, với kim sắc tiểu hoa của mình, có khả năng kích hoạt tiềm năng của hồn thú, giúp chúng tiến hóa thậm chí biến dị kỳ diệu. Hiệu quả lại rất rõ rệt. Chỉ cần luyện tập với Vương Phong vài tháng, đã thấy được hiệu quả rõ ràng. Còn Thanh Hoàng Nhi, khí trường đặc thù của nàng cũng có thể kích hoạt tiềm năng của hồn thú. Dĩ nhiên, hiệu quả không biến thái như Kim Liên. Nhưng hồn thú sống lâu mà. Thời gian dài ở bên cạnh nàng, 1-2 năm chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Nếu thời gian càng dài, 5 năm, 10 năm, tiềm năng đạt đến cực hạn, biết đâu lại tiến hóa, biến dị. Quan trọng nhất là, bản thân Thanh Hoàng Nhi cũng rất mạnh, không phải chỉ là một công cụ. Đây mới là lợi hại nhất. Vương Phong biết được năng lực đặc biệt của Thanh Thanh, cũng không quá ngạc nhiên. Chờ Thanh Thanh trở thành hồn thú 10 vạn năm, sẽ hình thành lĩnh vực đặc thù. Lúc đó chắc chắn sẽ càng mạnh hơn nữa. So với Kim Liên Tư vẫn còn kém xa, nhưng cũng đủ đáng kể. Cho nên, Vương Phong làm vậy. Trạch Ngạc cùng ba người kia đều hiểu. Đúng rồi, Phong lão đại. Lúc này, Băng Cơ Lạp đột nhiên lấy từ phía sau lưng ra một chuỗi đồ vật phát sáng xinh xắn. Nói, khi ngươi hấp thu hồn hoàn, ta và Lôi Linh Hồ đã nghiền nát xác của Băng Long Kình thành cho bụi. Rồi phát hiện ra thứ này, hẳn là hồn cốt. Ngươi chắc chắn cần. Hồn cốt? Vương Phong sững sờ, mới nhớ ra Băng Long Kình đã gần 10 vạn năm. Rơi ra hồn cốt là điều gần như chắc chắn. Đáng tiếc, chỉ hơn 9 vạn năm hồn cốt. Vương Phong thầm nghĩ, đó là một khối xương. Nói đúng hơn là xương ức. Phía sau nối liền với xương sống, tỏ ra hào quang màu xanh lam của băng. Hồn cốt 10 vạn năm và 9 vạn năm khác nhau rất lớn. Chỉ riêng hồn kỹ đã hơn một cái. Các mặt khác cũng có sự bổ trợ. Nhưng lúc này, trong đầu Vương Phong chợt lóe lên một ý nghĩ kinh thiên. Vương Phong nhìn về phía càn khô đỉnh trong tay. Ánh mắt run sợ. Phong lão đại, ngươi không hấp thu hồn cốt này sao? Trạch Ngạc hỏi. Vương Phong hít sâu, lại điều khiển hồn lực, làm cho càn khôn đỉnh lớn hơn. Thận băng, ném hồn cốt này vào. Vương Phong chậm rãi nói. Tận băng sửng sốt, liền ném khối xương đó vào trong càn khôn đỉnh. Phong lão đại, ngươi định làm gì? Lôi Linh Hồ tò mò hỏi. Vương Phong khẽ cười. Lát nữa các ngươi sẽ biết. Nói rồi, Vương Phong lấy ra từ hồn đạo khí một khối xương khác. Đúng vậy, chính là khối xương của huyết dực long giác trùng lúc trước. Khối xương này chỉ 6 vạn năm. Vương Phong vẫn chưa muốn dùng. Nhưng giờ thì khác. Hãy chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu. Mắt Vương Phong lóe lên tinh quang, rồi ném khối xương này vào. Để ta xem nào. Càn Khôn Đỉnh, ngươi không chỉ có nhiều đó năng lực đâu. Trong Hồng Hoang thần thoại, Càn Khôn Đỉnh có nhiều tác dụng, còn có thể nâng cao phẩm chất của bảo vật. Thần binh, cái Càn Khôn Đỉnh này là do võ hồn biến thành run, có lẽ cũng có khả năng này. Dĩ nhiên, Vương Phong không cho rằng chỉ luyện hóa là có thể nâng cao phẩm chất. nên hắn nén thêm một khối xương khác vào, xem có thể dung hợp lại với nhau không, trở thành hồn cốt đúng 10 vạn năm. Luyện. Chỉ cần nghĩ vậy, Càn Khôn đỉnh lập tức quay cuồng điên cuồng. Hoa văn trên đỉnh nhanh chóng rung lên, ánh sáng từ trong Càn Khôn đỉnh bắn ra. Vô Phong trong lòng hơi có chút hồi hộp. Cảm giác đó, đại khái giống như kiếp trước chơi game mobile, liên tục rút 10 lần. Liệu Càn Khôn đỉnh có thể xuất hàng không? Ngươi xem đó, đừng làm ta thất vọng. Nếu dung hợp không được, vậy coi như GG. Dù sao hai khối hồn cốt này đều không tầm thường, đặc biệt là khối hồn cốt băng long kình này, vô cùng hiếm có. Muốn tìm lại một khối như vậy gần như là không thể. Bốn người đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì họ chưa từng thấy cảnh tượng này. Hai khối hồn cốt dung hợp với nhau, sao có thể chứ? Suốt mấy ngày liền, Vông Phong hầu như không chớp mắt, hồn lực trong người cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng nhờ năng lượng hồn tinh, hắn vẫn không ngừng luyện hóa và dung hợp. Cuối cùng, vào ngày thứ 10, Càn Khôn đỉnh rốt cuộc ngừng lại. Ánh sáng màu đỏ tía từ trong đỉnh tỏa ra. Màu đỏ tía đại diện cho hồn cốt trăm ngàn năm, đương nhiên không giống nhau. Nhưng lúc này Vương Phong có thể cảm nhận được khí tức của một khối hồn cốt vô cùng mạnh mẽ trong Càn Khôn đỉnh. Xuất hàng rồi. Vương Phong cười ha hả. Cảm giác này thật sự quá kích thích. Không trách nhiều người chơi game, thực ra không hứng thú với trò chơi, lại thích rút thăm. Đại khái là thích cảm giác sung sướng khi xuất hàng ấy. Chỉ cần Vương Phong khẽ động ý nghĩ, hồn cốt trong Càn Khôn đỉnh liền hiện ra trước mắt. Đây cũng là một khối xương, lúc này tỏa ra ánh sáng đỏ tía, giống như một bộ áo giáp vậy. Hồn cốt trăm ngàn năm, Trạch Ngạc rụi rụi mắt mỏi nhiều miêu. Hơn 9 vạn năm và trăm ngàn năm là hai khái niệm khác nhau. Cái này, hồn cốt đối với họ không còn xa lạ. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, họ kinh ngạc như gặp thần linh, hoàn toàn không hiểu nổi. Làm sao làm được? Hai khối hồn cốt lại dung hợp với nhau như thế nào? Bốn hồn thú nhìn Càn Khôn đỉnh, trong mắt đều là sự khó tin tột cùng. Đây rốt cuộc là thần vật gì? Võ hồn sao? Sao có thể? Võ hồn của người thường làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Phong lão đại quả nhiên lợi hại. Vương Phong cầm lấy khối hồn cốt nặng trịch, màu đỏ tía, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Huyết dực long giáp trùng và sơn hải băng long kình dung hợp. Ừm, hỏi cái gì đây? Phế hiếp băng long kình. Vương Phong nhẹ nhàng vuốt ve, có phần kích động. Không ngờ Càn Khôn đỉnh lại có năng lực như vậy. Điều này có nghĩa là sau này mình có thể dung hợp các loại hồn cốt, thậm chí không giới hạn trong hồn cốt. Tuy nhiên, quả thật tốn rất nhiều thời gian và hồn lực. Có lẽ là do dung hợp thành hồn cốt trăm ngàn năm. Càng nghĩ, Vương Phong càng cảm nhận được sức mạnh của Càn Khôn đỉnh. Nói Càn Khôn đỉnh có ích lợi gì trực tiếp đối với mình thì không có, nhưng nó gián tiếp giúp mình mạnh lên rất nhiều. Không chỉ mình mà còn giúp cả hồn thú bên cạnh. Đúng rồi, ta nhớ hình như chưa thử hồn kỹ thứ 5. 20 ngày qua, 10 ngày hấp thụ hồn hoàn, 10 ngày dung hợp hồn cốt. Vương Phong mới nhớ ra mình gần như quên mất hồn kỹ thứ 5. Hồn kỹ của Càn Khôn đỉnh, không biết rốt cuộc là gì. Mấy người đứng vững, ta thử hồn kỹ thứ 5. Vương Phong khẽ cảm ứng Càn Khôn đỉnh, nên biết hồn kỹ thứ 5 là gì. Nhưng lại giật mình, bởi vì xem ra hồn kỹ của Càn Khôn đỉnh này dường như khá mạnh. Thanh Thanh liền dẫn Thận Băng, Thiết Hổ, Trạch Ngạc đến lưng Túng Côn đứng vững. Vương Phong ngưng thần, vận dụng hồn lực điều khiển Càn Khôn đỉnh. Đột nhiên, Vương Phong cảm thấy hồn lực bị rút đi hơn phần nửa. Ngay sau đó, Càn Khôn đỉnh bỗng nhiên quay cuồng, tỏ ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, chiếu xuống người mấy người. Vần như trong nháy mắt, Vương Phong cũng cảm thấy hồn lực hao tổn. 10 ngày này, bốn con hồn thú sau khi hiểu rõ mọi chuyện cũng thực lòng cam tâm tình nguyện nhận Thanh Hoàng Nhi làm đại tỷ. Bởi vì, chẳng phải nàng chính là Phong lão đại phiên bản bị suy yếu sao? Thiên tiểu hoa của Phong lão đại sở hữu năng lực thần kỳ, có thể kích phát tiềm lực của hồn thú, khiến chúng tiến hóa thậm chí biến dị. Hơn nữa, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Chỉ cần luyện tập với Vương Phong trong vài tháng, cũng có thể thấy rõ thay đổi. Mà loại khí chàng đặc biệt của Thanh Hoàng Nhi có thể kích phát tiềm năng của hồn thú. Đương nhiên, hiệu quả không thể so sánh với Kim Liên. Nhưng, hồn thú có tuổi thọ dài dằng dặc, ở bên cạnh nàng lâu dài, 1 năm 2 năm, chắc chắn sẽ có thay đổi không nhỏ. Nếu thời gian dài hơn, 5 năm 10 năm, tiềm năng đạt đến cực hạn, có khi cũng có thể tiến hóa biến dị. Quan trọng nhất là bản thân Thanh Hoàng Nhi cũng cực kỳ mạnh mẽ, không phải chỉ là một con công cụ điểu. Đây mới là điều lợi hại nhất. Vương Phong sau khi biết được năng lực đặc biệt của Thanh Thanh, cũng không quá ngạc nhiên. Đợi đến khi Thanh Thanh trở thành hồn thú 10 vạn năm, sẽ hình thành một loại lĩnh vực đặc biệt. Lúc đó khả năng sẽ còn mạnh hơn nữa. Dù so với Kim Liên vẫn còn kém xa, nhưng cũng đã đủ khủng bố rồi. Vậy nên, hành động của Vương Phong, bốn con hồn thú Trạch Ngạc đều hiểu rõ. Đúng rồi, Phong lão đại. Lúc này, Ba Cơ La đột nhiên từ phía sau kéo ra một chuỗi vật thể phát sáng rực rỡ. Nói, lúc huynh hấp thu hồn hoàn, tha với lôi linh hồ đã nghiền nát xác băng long kình thành cho bụi. Rồi phát hiện ra thứ này, hẳn là hồn cốt. Huynh chắc chắn rất cần nó. Hồn cốt. Vương Phong ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra băng long kình đã gần đạt đến 10 vạn năm. Xác suất dây ra hồn cốt là cực cao. Đáng tiếc, chỉ là hồn cốt 9 vạn năm mà thôi. Vương Phong thầm nghĩ, đó là một khối hồn cốt thân thể, chính xác hơn là xương ức, phía sau còn nối liền với xương sống, phát ra ánh sáng lam băng rét lạnh. Hồn cốt 10 vạn năm và 9 vạn năm có sự chênh lệch rất lớn, chỉ riêng số lượng hồn kỹ đã chênh lệch một cái, chưa kể những mặt khác cũng có tăng cường đáng kể. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Vương Phong bỗng rế lên một ý tưởng kinh thiên động địa. Hắn nhìn xuống càn khôn đỉnh trong tay, cánh mắt trầm ngâm. Phong lão đại, huynh không hấp thu khối hồn cốt này sao? Trải ngạc nghi hoặc hỏi. Vương Phong hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển hồn lực, khiến càn khôn đỉnh mở rộng. Thận băng, nhen khối hồn cốt này vào trong. Vương Phong chậm rãi nói. Thận băng hơi sững sờ, nhưng cũng lập tức làm theo, ném khối hồn cốt thân thể vào trong càn khôn đỉnh. Phong lão đại, huynh muốn làm gì? Lôi linh hồ tò mò hỏi. Vương Phong khẽ cười. Chờ chút nữa, các ngươi sẽ biết. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ hồn đạo khí một khối hồn cốt thân thể khác. Không sai, chính là hồn cốt thân thể của huyết dực long giáp trùng ngày trước. Khối hồn cốt này, vì chỉ có 6 vạn năm, nên Vương Phong vẫn luôn không muốn dùng. Nhưng bây giờ, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Ánh mắt Vương Phong lóe lên tia sáng sắc bén, sau đó ném luôn khối hồn cốt này vào càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh, ngươi không chỉ có vậy đúng không? Trong thần thoại Hồng Hoang, càn khôn đỉnh có vô số tác dụng, thậm chí có thể nâng cấp bảo vật thần binh. Mà hiện tại, càn khôn đỉnh chính là võ hồn của hắn, liệu có thể sở hữu năng lực tương tự? Tất nhiên, Vương Phong không cho rằng chỉ bằng luyện hóa đơn thuần có thể nâng cấp phẩm chất hồn cốt. Vì thế, hắn muốn thử dung hợp hai khối hồn cốt lại với nhau, tạo ra một hồn cốt chân chính đạt 10 vạn năm. Luyện, ý niệm vừa động, càn khôn đỉnh lập tức xoay tròn điên cuồng. Hoa văn trên thân đỉnh sáng rực, ánh sáng bạo liệt phát ra từ trong đỉnh. Vương Phong thậm chí có chút căng thẳng, giống như cảm giác khi chơi game kiếp trước, làm một đợt 10 lần rút thẻ. Ra hàng không nay, càn khôn đỉnh, đừng làm ta thất vọng. Nếu không dung hợp thành công, vậy coi như mất trắng. Dù sao, cả hai khối hồn cốt này đều không đơn giản, đặc biệt là hồn cốt của băng long kình, vô cùng chân quý. Nếu muốn tìm thêm một khối hồn cốt như vậy, gần như là không thể. Bốn con hồ thú mở to mắt, bởi vì chúng chưa từng thấy chuyện gì như thế này. Hai khối hồn cốt dung hợp, điều này sao có thể? Thời gian trôi qua suốt 10 ngày, Vương Phong gần như không chớp mắt, hồn lực trong cơ thể tiêu hao điên cuồng. Nhưng nhiều vào hồn tinh, hắn có thể duy trì quá trình luyện hóa dung hợp. Cuối cùng, vào ngày thứ 10, càn khôn đỉnh đột ngột dừng lại. Ánh sáng tím đỏ rực rỡ bùng nổ từ trong đỉnh. Đỏ, tượng trưng cho 10 vạn năm. Dù là hồn hoàn hay hồn cốt đều có những đặc điểm riêng, nhưng lúc này, Vương Phong có thể cảm nhận rõ ràng bên trong càn khôn đỉnh chứa một khối hồn cốt vô cùng cường đại. Ra hàng rồi. Vương Phong cười lớn sảng khoái. Cảm giác này thật kích thích. Không trách nhiều người chơi game chẳng phải vì game, mà là vì khoảnh khắc rút ra hàng xịn. Hắn vung tay, hồn cốt từ trong đỉnh lơ lửng trước mắt. Một khối hồn cốt thân thể phát ra ánh sáng tím đỏ, hình dáng tựa như một bộ khôi giáp bao phủ phần ngực. Hồn cốt 10 vạn năm. Trạch Ngạc dụi mắt liên tục, không thể tin nổi. 9 vạn năm và 10 vạn năm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái này, bốn con hồn thú nhìn càn khôn đỉnh với ánh mắt chấn động. Đây rốt cuộc là thần vật gì? Võ hồn? Không thể nào. Làm gì có võ hồn nào mạnh đến mức này? Vô Phong cầm lấy khối hồn cốt, cảm giác hơi nặng tay. Lớp hồn cốt tím đỏ phát ra quang mang yêu dị, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Huyết dực long giáp trùng cùng với sơn hải băng long kình. Hừm, đặt tên gì cho tốt đây? Tôn huyết băng long kình hồn cốt chăng? Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khối hồn cốt, trong lòng không khỏi kích động. Không ngờ càn khôn đỉnh thật sự có năng lực này. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng phải về sau hắn có thể liên tục dung hợp hồn cốt sao? Thậm chí, không chỉ giới hạn ở hồn cốt, nhưng đúng là tiêu tốn rất nhiều thời gian và hồn lực. Có lẽ cũng bởi vì lần này dung hợp ra hồn cốt 10 vạn năm, nên mức độ tiêu hao mới lớn đến vậy. Càng nghĩ, Vương Phong càng cảm nhận được sự cường đại của càn khôn đỉnh. Xét về mặt cá nhân, dường như nó không trực tiếp mang lại bất kỳ tăng phúc nào cho hắn. Nhưng xét về mặt hỗ trợ, càn khôn đỉnh giúp hắn mạnh lên quá nhiều. Không chỉ riêng bản thân hắn, mà cả những hồn thú bên cạnh hắn nữa. Đúng rồi, ta còn chưa thử nghiệm đệ ngũ hồn kỹ. Trong suốt 20 ngày qua, 10 ngày đầu hắn dùng để hấp thu hồn hoàn, 10 ngày sau lại dành để dung hợp hồn cốt. Đến tận bây giờ, hắn mới sực nhớ rằng mình còn chưa thử nghiệm đệ ngũ hồn kỹ. Càn Khôn Đỉnh có hồn kỹ gì đây? Cắt ngươi, đứng ngay ngắn vào, để ta thử nghiệm đệ ngũ hồn kỹ. Vương Phong khẽ nhắm mắt, cảm nhận hồn lực đang luân chuyển trong cơ thể, rồi liên kết với Càn Khôn Đỉnh. Nháy mắt, hắn lập tức biết được đệ ngũ hồn kỹ là gì. Nhưng mà, hắn giữ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hồn kỹ này dường như có chút quá mức cường đại, Thanh Thanh nhanh chóng dẫn theo Thận Băng, Thiết Hổ, Trạch Ngạc bước lên lưng Túng Khôn, đứng ngay ngắn chờ đợi. Vương Phong trầm thần, khởi động hồn lực, kích phát Càn Khôn Đỉnh. Bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể bị rút đi hơn phần nửa. Cùng lúc đó, Càn Khôn Đỉnh đột nhiên xoay tròn dữ dội, tỏ ra quang mang chói lóa, bao trùm lên mấy con hồn thú. Vần như ngay tức khắc, Vương Phong cảm giác toàn bộ hồn lực trong cơ thể đều cạn sạch. Mọ tào, hồn kỹ này. Vương Phong giật mình, hắn hiện tại cấp 53, mà chỉ cần thi triển cho 5 người, đã bị rút cạn hồn lực rồi sao? Vậy có lẽ, hiệu quả của hồn kỹ càng mạnh thì tiêu hao càng khủng khiếp. Theo ánh sáng rơi xuống, chỉ trong chớp mắt, 4 người kia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu thu nhỏ lại. Vương Phong nhanh chóng nhận ra, đây là hiện tượng thoái hóa. Thanh Anh biến thành một con thanh điểu bình thường. Trạch Ngạc mất cánh, rơi xuống, thân hình cũng nhỏ đi. Băng Cơ Lạp thảm nhất, thân hình hơn 10 mét, tu nhỏ lại phân nửa, ngay cả Túng Côn cũng nhỏ đi một nửa. Những đường vân huyền bí trên người nó cũng biến mất. Thoái hóa, Vương Phong nuốt nước bọt. Nếu dùng lên người hồn sư, võ hồn cũng bị thoái hóa sao? Nhưng thời gian không dài, chỉ chưa tới một phút. Tuy nhiên, điều này cũng đủ kinh người. Năm người phát ra tiếng kêu non nớt, hiển nhiên rất khó chịu. Cứ như thể một người trưởng thành bỗng trở thành thiếu niên vậy. Một phút sau, năm người mới trở lại hình dạng ban đầu. Hoa, Phong lão đại, chiêu thức gì thế này? Ta vừa rồi cứ như đang trở lại thời kỳ bú sữa ấy. Trạch Ngạc la lên. Vương Phong cười nói. Hồn kỹ này, ta gọi là Gislow. Càn Khôn Thần Quang, có thể khiến các người thoái hóa. Thời gian chỉ kéo dài một phút. Đó là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hãy thử tưởng tượng, một đạo Càn Khôn Thần Quang rơi vào Hạo Thiên Chùy, cái được mệnh danh là võ hồn khí mạnh nhất đại lục, liệu nó còn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh hay không? Phải biết rằng, hồn kỹ của hồn sư phụ thuộc vào võ hồn, một khi phẩm chất võ hồn giảm sút, hồn kỹ e rằng khó mà phát huy hiệu quả, tương đương với bị phong ấn. Dù có cưỡng ép sử dụng, sức mạnh cũng giảm mạnh, thực lực quả thực kinh người. Rõ ràng, hồn kỹ này liên quan đến bản thân Càn Khôn Đỉnh, ít liên quan đến hồn hoàn Băng Long Kình. Có lẽ do Càn Khôn Đỉnh có thể luyện hóa vạn vật, nó đã hấp thụ năng lượng thuộc tính băng trong hồn hoàn Băng Long Kình, luyện hóa thành năng lượng thuần túy rồi hấp thụ. Vì thế, Càn Khôn Đỉnh không tiêu diệt hoàn toàn Băng Long Kình hồn hoàn, mà sinh ra hồn kỹ liên quan đến Băng Long Kình. Sự ra đời của hồn kỹ chỉ liên quan đến năng lực của Càn Khôn Đỉnh, nhưng nó tiêu hao không ít hồn lực. Trong những thời khắc then chốt, nó có thể phát huy tác dụng cực lớn. Càn Khôn Thần Quang, xem ra Càn Khôn Đỉnh thực sự khiến ta kinh ngạc. Vương Phong cười. Với thực lực hiện tại, đối phó hai vị phong hào đấu la cấp 92, Vương Phong có thể dễ dàng đánh bại họ mà không hề tổn hại. Chỉ nhờ Càn Khôn Thần Quang này thôi, dù cần tiêu hao một lượng lớn hồn lực, thậm chí có thể bị rút cạn, nhưng đối với Vương Phong mà nói, đó không phải vấn đề. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề. Độ chính xác của hồn kỹ này không phải tuyệt đối. Càn Khôn Thần Quang được thi triển, trong khoảnh khắc rơi xuống, đối phương hoàn toàn có thể né tránh. Một khi bị đối phương phát hiện, thì tương đương với hao phí hồn lực khổng lồ mà không thu được gì. Vương Phong không phải vô địch, nên thực chiến vẫn phải xem cách sử dụng. Nếu hai phong hào đấu la cấp 92 kia né tránh, thì Vương Phong hao phí hơn nửa hồn lực, lập tức rơi vào thế bất lợi. Dùng hắc liên khôi phục cũng cần thời gian. Điều này cũng giống như hồng liên nghiệp hỏa, có thể né tránh, không phải trúng đích tuyệt đối. Dù chưa thức lợi hại đến mấy, cũng phải đánh trúng mới được. Chẳng hạn phong lôi tuyệt thần thương, tốc độ phóng thích cực nhanh, không cảnh vừa mở hồng như không thể né. Bàn cổ phủ thì càng mạnh, một khi khóa chặt, một búa chắc chắn trúng. Nhưng lúc này, mấy hồn thú đều ngẩn người. Hồn kỹ thần kỳ như vậy, họ chưa từng nghe nói. Hơn nữa, hiệu quả của Càn Khôn Thần Quang không chỉ có vậy. Một khi thoái hóa, bản thân rất khó thích ứng. Nếu chúng chiêu trong chiến đấu, sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi, rất dễ bị đánh bại. Còn có loại hồn kỹ này sao? Lôi Linh Hồ liếc nhìn Càn Khôn Đỉnh. Cái này xem ra không phải tầm thường. Thật ra, đừng nói là chúng hồn thú. Cho dù đặt trong số hồn sư nhân loại, hồn kỹ này cũng hiếm có. Được rồi, nhớ kỹ ta đã luyện chế cho các ngươi 4 viên hồn tinh. Ta cần ở đây tu luyện một phen. Vô Phong cần phải ngưng luyện não bộ và xương ngực, đồng thời hấp thu xương của vệ huyết băng long kình này. Thực lực coi như đạt đến đỉnh phong. Nghe Vương Phong, 4 người nhanh chóng thu thập thiên tài địa bảo trong Hàn Tuyệt băng quật, như dược thảo hệ băng, bông tuyết, băng tuyệt nhũ thạch, vân vân. Hàn Tuyệt băng quật có không ít. Vương Phong mất khoảng 10 ngày, luyện chế những thiên tài địa bảo này thành 4 viên hồn tinh cho 4 người, đủ để họ tu luyện. Diên Thanh Thanh R. Sau khi luyện chế hồn tinh, Vương Phong lại dung nhập năng lượng kim liên vào trong nó, tạo thành hồn tinh màu vàng đặc biệt, cho Thanh Thanh dùng. Vì Thanh Thanh đã có phần nào năng lực kim liên, nên cách dùng này sẽ giúp tăng cường sức mạnh tốt nhất. Loại hồn tinh vàng này không thuần khiết bằng hồn tinh không màu, việc hấp thu cũng cực kỳ khó khăn. Nếu cho Trạch Ngạc và 3 người kia dùng, hấp thu sẽ rất chậm, hiệu quả lại nhỏ. Quan trọng nhất là việc tạo thành hồn tinh vàng quá khó khăn. Hồn tinh này được ngưng luyện từ các loại thiên tài địa bảo trong Hàn Tuyệt băng quật, chứa năng lượng vô cùng thuần khiết và khổng lồ. Để biến thành hồn tinh vàng, Vương Phong phải không ngừng thôi động sức mạnh kim liên, dung hợp với năng lượng trong hồn tinh, mà tùy thuộc vào độ đậm đặc, thời gian tiêu tốn rất nhiều. Vương Phong mất hơn nửa tháng mới miễn cưỡng biến hồn tinh không màu thành hồn tinh vàng nhạt cho Thanh Thanh. Cái này còn tốn thời gian hơn cả việc luyện chế. Làm xong tất cả, Vương Phong không để 4 tiểu gia hỏa tu luyện trực tiếp trong Hàn Tuyệt băng quật. Ôn Na để chúng phân tán ra 4 nơi trong Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, U Tuyệt Linh Động, Lôi Tuyệt Tử Lâm, Phong Tuyệt Thanh Đài. 3 nơi này cũng là những vùng đất nguy hiểm như Hàn Tuyệt băng quật. Tùng Côn ở U Tuyệt Linh Động, vì năng lượng ở đây thiên về hệ băng cộng hắc ám. Đế Ma Côn vốn là hồn thú hệ băng cộng hắc ám, chỉ cần nhìn chữ ma là biết. Chưa kể khí thế Bắc Minh của Túng Côn cũng thiên về hệ hắc ám. Bạo Tuyết Ngạc ở Phong Tuyệt Thanh Đài, một nơi có những khối băng sắc bén đáng sợ, phù hợp với hệ băng cộng phong, rất thích hợp với phong dược Bạo Tuyết Ngạc của Trạch Ngạc. Lôi Linh Hồ ở Lôi Tuyệt Tử Lâm, một khu rừng xét tín, là môi trường tu luyện hệ lôi mà Lôi Linh Hồ thích nhất. Băng Cơ Lạp ở Hàn Tuyệt băng quật, phù hợp với môi trường tu luyện hệ băng thần túi. Phải nói, 4 vị trí trong Tứ Tuyệt Vạn Tự Cốc này quả thực phất phù hợp với 4 co thú. Thật là may mắn. Còn Thanh Thanh thì càng lợi hại hơn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nàng trực tiếp tại trung tâm Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, nơi giao hội của 4 vùng đất hiểm trở. Thung luyện. 4 vùng đất hiểm trở đặc thù này tỏa ra các loại năng lượng, giao hòa với nhau. Rất kỳ diệu. Lại vô cùng phù hợp với việc tu luyện của Thanh Thanh. Có lẽ do Thanh Thanh nắm giữ một phần kim liên nên mới tiến hóa. Biến dị cũng có thể là do huyết mạch của nàng. Vương Phong đoán rằng 3 vị trí còn lại hẳn cũng có thần vật tương tự như Vạn Linh Băng Tâm. Dĩ nhiên, cũng có thể là do tự nhiên hình thành. Vương Phong không định đi tìm kiếm 3 bảo địa kia, vì 3 nơi đó vô cùng nguy hiểm, không kém gì, thậm chí còn nguy hiểm hơn Hàn Tuyệt Linh Quật. Ngay cả Băng Long Kình cũng không dám tùy tiện đặt chân. Vương Phong quyết định cứ bình tĩnh, từ từ tính sau. Túng Côn, Chật Ngạc, Tuyết Hồ đều được Vương Phong bố trí tu luyện ở vùng biên giới của vùng đất hiểm trở này, không cho phép xâm nhập vào trong. 3 người họ cũng không dám xâm nhập. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Vương Phong mới bắt đầu tôi luyện đại não và xương ngực. Vì đã có kinh nghiệm, lại có Vạn Linh Băng Tâm đã biến thành hồn tinh, cộng thêm thực lực hiện tại của Vương Phong mạnh hơn lúc ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không biết bao nhiêu lần, nên việc tôi luyện bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa diễn ra rất nhanh. Xương ngực là nhanh nhất, đại não thì phức tạp hơn nhiều, tốn nhiều thời gian nhất. May mà có năng lượng của hồn tinh chống đỡ. Vì lo lắng xương sẽ ảnh hưởng đến mạch máu ở các bộ phận của xương ngực, nên Vương Phong tôi luyện xương ngực trước, sau khi hoàn thành mới hấp thu hồn cốt. Trong quá trình tôi luyện, Vương Phong mơ hồ thấy rất nhiều điểm sáng màu đen từ xương ngực biến mất. Đó là một loại năng lượng kỳ lạ, không biết có phải do nghiệp lực hay không. Quá trình rất đau đớn. May mà Vương Phong đã quen rồi. Nỗi đau này không chỉ là thể xác mà còn cả tinh thần, linh hồn, thậm chí còn lớn hơn Vương Phong tưởng tượng. Nhưng hắc cô tinh thần xương đầu lại phát huy tác dụng rất lớn vào lúc này, làm giảm bớt nỗi đau tinh thần, linh hồn của Vương Phong. Quả nhiên là xương đầu do hệ thống tạo ra, thực sự khác thường. Đã gián tiếp giúp Vương Phong rất nhiều lần. Xương ngực không chỉ là xương ngực mà còn bao gồm các bộ phận xung quanh. Có thể nói đó là nơi phiền toái nhất trong cơ thể, gần với đại não. May mà điều Vương Phong lo lắng không xảy ra, đó là lưu tinh lệ ở vị trí trái tim không bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt. Nhưng sau khi tôi luyện trái tim xong, Vương Phong dường như cảm nhận rõ ràng được tình trạng của lưu tinh lệ. Nói cách khác, có thể khẽ lay động lưu tinh lệ một chút. Ưu điểm là tốc độ tu luyện lại được nâng cao hơn nữa. tuy nhiên vẫn chưa thể vận dụng năng lượng bên trong lưu tinh lệ. Vương Phong đoán rằng thực lực của mình còn kém xa, muốn được sự sử dụng lưu tinh lệ này còn một chặng đường dài phải đi. Sau khi tôi luyện xong các bộ phận của xương ngực, phần da thịt lộ ra đều tỏa sáng óng ánh, xương ngực thì trắng như ngọc. Vương Phong chỉ mất chưa đến 10 ngày để tôi luyện xương ngực, còn đại não thì mất 15 ngày. Đại não thì phức tạp hơn. Trong khi tôi luyện, Vương Phong cảm thấy cả đầu không phải của mình nữa. Nỗi đau như thể có vô số mũi kim đang đâm vào đầu. Tinh thần cũng chịu đựng nỗi đau lớn. Đó là nơi đau đớn nhất trong quá trình tôi luyện toàn thân. Nếu không nhiều ý chí kiên định, thì Vương Phong thực sự không thể chịu đựng nổi. Nhưng đại não lại không tiêu hao nhiều năng lượng của hồn tinh. Ngược lại, xương ngực mới là nơi tiêu hao nhiều hồn tinh. Nhìn từ xa, Vương Phong dường như toàn thân đang bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt. Nhưng chỉ trừ đầu, phần đầu hoàn toàn miễn dịch với hồng liên nghiệp hỏa. Còn đại não thì bị thiêu đốt, bóp méo một cách khác biệt. Ít ta lít nhít những điểm sáng màu đen từ trên đầu Vương Phong bị thiêu đốt rồi biến mất vào hư vô. Vì thế, khuôn mặt Vương Phong từ từ biến đổi kỳ diệu. Không phải là đẹp trai hơn bao nhiêu, vì vốn dĩ sau khi thể chất tăng lên, hắn đã rất đẹp trai rồi. Nhưng quan trọng hơn là một loại sức hút đặc biệt. Sức hút ấy, khi đạt đến đỉnh điểm, sẽ khiến người ta cảm thấy rung động, như thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu chưa từng thấy trên đời. Đó chính là cảm giác mà Vương Phong hiện giờ toát ra. Dường như hắn đã hòa làm một thể với trời đất. Khẽ thốt lên, tế gian này lại có thể như vậy. Tuy nhiên, khuôn mặt Vương Phong quả thực đã biến đổi kỳ diệu, đẹp trai hơn hẳn trước kia. Khí chất cũng thay đổi hoàn toàn. Khi Vương Phong mở mắt, năng lượng thiên địa gần như điên cuồng đổ vào người hắn, tranh giành nhau. Sợ chậm một bước, thối luyện hoàn toàn rồi. Thân thể này của ta xem ra rất mạnh nhỉ. Vương Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Hắn dường như cảm nhận được sự vận động của trời đất, cảm giác mạnh mẽ tăng lên. Thể chất có lẽ không mạnh hơn là bao, nhưng lại tràn đầy sự dẻo dai. Như thể cho dù thiên nhiên có tàn phá thế nào, nó vẫn có thể phục hồi như cũ. Quan trọng hơn hết là tốc độ tu luyện tăng lên nhanh đến mức Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đứng yên tại chỗ, không cần làm gì, ngay cả thiền định cũng không cần. Năng lượng thiên địa đã điên cuồng hội tụ vào thân thể hắn, giống như vô số người đang chen chúc xông vào một căn phòng mới vậy. Thật mạnh. Nhẹ nhàng hít một hơi, năng lượng ồ ạt tuôn vào như dòng nước mạnh mẽ. Với tốc độ này, ít nhất trước cấp 90, cho dù Vương Phong phải nén ép và chiết xuất hồn lực, tốc độ tu luyện của hắn vẫn nhanh hơn tuyệt đại đa số hồn sư gấp nhiều lần. Điều này thật khủng khiếp. Và cả bộ não nữa. Vương Phong cảm thấy đầu óc mình vô cùng minh mẫn, như thể một khối đá nặng cả vạn cân trên đầu đã biến nứt. Mọi thứ đều nhẹ nhàng đến lạ. Vương Phong thậm chí có thể nhớ lại từng chi tiết từ khi mình chào đời đến nay, ký ức vô cùng rõ ràng, dường như đã bước vào một trạng thái huyền diệu tột cùng. Lúc này, Vương Phong cảm thấy tư tưởng của mình vô cùng thông suốt. Đây chính là trạng thái không còn chút nghiệp lực nào sao? Vương Phong nhìn xuống đôi tay mình, ngay lập tức đôi mắt hắn rơi sáng, bắn ra những tia sáng tinh khiết, dường như có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thấy xương cốt trong suốt như ngọc. Đôi mắt hắn dường như cũng thay đổi, xa hơn cả tinh thần lực chân chính. May mà xung quanh không có sinh vật nào, nếu không, với đôi mắt hiện tại của Vương Phong, ngay cả hồn thú cũng sẽ bị thu hút ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, Vương Phong không khỏi thốt lên. Cái này còn ra đường gặp người thế nào được? Hay là ta phải đeo kính râm đây? Vì quá chói mắt. Dù có đeo mặt nạ, đôi mắt này vẫn quá thu hút người khác. Vương Phong không nhịn được nói. Thân thể hắn hiện giờ là vô trần vô cấu, tịnh minh linh thần chi thể đích thực. Cho dù trong những tiểu thuyết tu tiên, cũng chỉ có một trong vạn người mới có được thiên tài tu đạo tuyệt thế như vậy. Với thân thể này, tu luyện bất cứ thứ gì cũng hầu như không gặp phải trở ngại. Bất cứ đại đạo nào trước mặt hắn cũng đều có thể dễ dàng chinh phục. Nói theo kiểu bình thường, ta Vương Phong giờ đây đã có tư chất của đại đế rồi sao? Vương Phong không khỏi bật cười. Đáng tiếc, hồng liên nghiệp hỏa vẫn không thiêu đốt được tham vọng của ta. Ta vẫn thích làm người nổi bật. Ta vẫn thích hoe mẽ. Thật ra, đôi lúc Vương Phong thấy rất thần kỳ. Theo vấp độ của hồng liên nghiệp hỏa mà nói, nó thực sự đối lập hoàn toàn với hắc ám thiên sứ võ hồn. Hắn hiện tại chỉ cần hắc ám thiên sứ võ hồn chiếm hữu, liền cảm thấy như có ức vạn nghiệp lực ra thân. Dĩ nhiên, không đến mức khoa trương như vậy, nhưng cũng tương tự. Bởi vì hắc ám thiên sứ võ hồn vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa, mâu thuẫn như vậy mà lại không hề xung đột. Vương Phong cũng thử qua năng lực tiến hóa tầng thứ nhất của hắc ám thiên sứ võ hồn. Đôi cánh đen sau lưng hắn như thể được kích hoạt, bừng sáng mạnh mẽ, còn rực rỡ hơn cả bốn đôi cánh còn lại. Mà huyết văn thứ nhất trên người hắn cũng phát sáng. Hắn có thể phóng thích một tầng khí tức quỷ dị trong phạm vi trăm thước quanh thân, tương tự như khí tràng, nhưng không phải là lĩnh vực. bởi vì nó có thể bị chống cự. Trong khi chàng này, tất cả sinh linh đều sẽ rơi vào trạng thái giận dữ, điên cuồng, không tự chủ được. Đồng thời sinh mệnh lực của chúng sẽ bị hắc ám thiên sứ võ hồn của hắn điên cuồng hấp thụ, cuối cùng dẫn đến cái chết. Một năng lực rất tà ác. Điều này khiến Vương Phong, một người ngay thẳng, cũng không muốn dùng đến. Chỉ có thể coi nó là át chủ bài mà thôi. Sau khi hoàn tất việc tôi luyện toàn thân bằng hồng liên nghiệp hỏa, Vương Phong liền hấp thu hồn cốt. Lần này hấp thu rất nhanh, chưa đầy 3 ngày đã thành công. Sau khi hấp thu hồn cốt, tố chất thân thể của Vương Phong được nâng cao rất mạnh. Sự nâng cao này là toàn diện, dù sao cũng là hồn cốt 100.000 năm. Đồng thời, hắn cũng có thêm hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất là loại hồn kỹ phong ấn, tương tự như hồn kỹ mà Băng Long Kình dùng để phong ấn chặt chẽ vạn linh băng tâm. Nó có thể ngăn cản vạn linh băng tâm tản mát năng lượng, là một hồn kỹ phong ấn dị chủng vô cùng lợi hại. Vương Phong trực tiếp đặt tên là Linh Phong. Nó có thể khóa chặt một mục tiêu, đóng băng lại. Sự đóng băng này là toàn diện, thậm chí ý thức cũng bị phong ấn, nhưng chỉ có thể đóng băng một mục tiêu. Và thời gian đóng băng sẽ giảm mạnh tùy thuộc vào chênh lệch hồn lực. Hồn kỹ thứ hai phối hợp với hồn kỹ thứ nhất, tương tự với hiệu quả của huyết phệ, phong thích vô số sợi máu, điên cuồng hấp thụ hồn lực của kẻ địch đã bị đóng băng. Vương Phong gọi nó là Anji, hồng hấp. Hồn kỹ được bổ sung từ hồn cốt đương nhiên vô cùng mạnh mẽ, so với hiệu quả phệ huyết mà phệ hồn huyết dược bổ sung còn thần túy hơn. Theo Vương Phong ước đoán, ngay cả hồn thánh đứng trước mặt hắn cũng chỉ trong hơn 10 giây là bị hút khô hồn lực, nhưng cần phải đóng băng trước mới có thể phát động. Nó là một chiêu liên hoàn hồn kỹ đặc thù, cần có hồn kỹ linh phong trước đó. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Vương Phong đã ở Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc hơn 3 tháng. Kể từ khi đến Cực Bắc Chi Địa, cũng đã hơn 2 năm. Vương Phong cũng đã 16 tuổi rưỡi, chưa đầy 17 tuổi. Cũng đến lúc xuất phát đến sát lục chi đô rồi. Vương Phong khẽ thở dài. 2 năm khổ tu ở Cực Bắc Chi Địa đối với Vương Phong mà nói là một sự thay đổi long trời lở đất. Cụ thể mà nói, như vật bằng tinh thần lực, tự sáng tạo phong môi tuyệt thần thương, tô phục trạch ngạc và 4 người khác, tiền thấy Thanh Thanh. Sau đó, cường sát bằng lòng kình, tô hoạch được 90.000 năm hồn hoàn. Hình thái thứ 5 của càn khôn hiển hiện, tu được và luyện hóa vạn linh băng tâm. Tiếp đó là luyện hóa hồn hoàn, hấp thụ ý thức linh hồn của băng long kình, năng lực của hắc ám thiên sứ võ hồn tiến hóa, luyện hóa ra hồn tinh. Tôi luyện thân thể bằng nghiệp hỏa, du hợp hồn cốt, tứ tuyệt vạn tượng cốc. Việc hắn trở nên mạnh mẽ hơn là điều không thể nghi ngờ. Vương Phong thậm chí không biết hiện tại mình mạnh đến mức nào. Ngay cả so với đấu la siêu cấp cấp 95, Vương Phong cũng có niềm tin tuyệt đối. Nhưng cấp bậc cao hơn thì hắn không rõ. Hãy nghĩ mà xem. Phong lôi tuyệt thần, càn khôn đỉnh, 90.000 năm hồn hoàn, vạn linh băng tâm, tôi luyện thân thể bằng nghiệp hỏa, 100.000 năm hồn cốt. Những thứ này sẽ khiến một người mạnh mẽ đến mức nào? Quan trọng nhất là tứ tuyệt vạn tượng cốc nơi đây. Đây là một bảo địa thực sự. Hiện tại 4 người, cậu thêm Thanh Thanh, đang tu luyện ở đây. Tương lai tất thành đại khí. Vương Phong biết, khi gặp lại lần nữa, 5 người này chắc chắn sẽ có những biến cố long trời lở đất. Nếu xếp hạng thành quả tu luyện của Vương Phong trong 2 năm qua, thứ tự sẽ như sau. Càng khô đỉnh di nghiệp hỏa tôi luyện thân thể ghi 4 người gle từ đứa tuyệt vạn tượng cốc Boleman hồn băng tâm mồn hết hồn 100.000 năm mồn hoàn 90.000 năm ghe phong lôi tuyệt thần. Tuy nhiên, đây chỉ là thứ tự về thành quả, không phản ánh quan hệ nhân quả. Nếu xét về nhân quả, nếu Vương Phong không lĩnh ngộ được phong lôi tuyệt thần, những chuyện sau này hầu như khó có thể xảy ra. Vương Phong cáo biệt 5 người vẫn đang tu luyện, rời khỏi Cực Bắc Chi Địa. Hắn, vị hồn thú bác sĩ mới được phong làm một trong 5 bá chủ Cực Bắc Chi Địa, đã rời đi nơi này, đi hướng sát lục chi đô. Cùng lúc đó, ở một góc khác của thế giới, Tiểu Tam, không ngờ ngươi lại thức tỉnh được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo nhìn Đường Tam, ánh mắt phức tạp. Hơn 2 năm qua, Đường Tam thay đổi rất nhiều, đã trở thành một mỹ nam tử. Hồn lực của hắn đạt tới cấp 52, thậm chí dưới sự hướng dẫn của Đường Hạo Rilel, đã hoàn toàn thành thạo loạn phi phong chùy pháp, có thể sử dụng toàn bộ 81 nện. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ đã tăng lên rất nhiều. Đường Tam trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian thấm thoát, đã hơn 2 năm rồi. Ba ma, trong 2 năm qua, người có tin tức gì của Phong ca không? Đường Tam nhỏ giọng hỏi. 2 năm qua, Đường Hạo chỉ hướng dẫn hắn phương pháp tu luyện. Phần lớn thời gian Đường Tam tự luyện tập. Sau đó Đường Hạo kiểm tra. Đường Hạo ánh mắt ngưng lại, do dự một chút rồi lắc đầu. Tiểu Tam, ta không muốn lừa con. 2 năm nay ta đã tìm khắp nơi tin tức của Tiểu Phong, nhưng vẫn không tìm được. Sao lại thế? Đường Tam lẩm bẩm. Không có chút tin tức nào sao? Đại lục có xuất hiện người nào đó đeo mặt nạ, thực lực bí ẩn mà mạnh mẽ không? Nếu có, rất có thể chính là Phong ca. Đường Hạo, Tiểu Tang xem ra rất hiểu về Tiểu Phong. Đường Hạo thầm nghĩ, nó lại có thể suy đoán được như vậy. Thật ra cũng rất hợp lý. Đường Hạo không khỏi nhớ lại hơn 2 năm trước. Cậu thiếu niên ác chiến hai phong hào đấu la tại giáo hoàng điện. Mỗi lần nhớ đến, Đường Hạo lại thở dài. Thực ra, Đường Hạo cũng không chắc Vương Phong còn sống hay không. 2 năm nay, ngoài việc hướng dẫn Đường Tam tu luyện, hắn cũng không ngừng tìm kiếm Vương Phong. Không chỉ có hắn, nhiều thế lực ngầm khác cũng đang tìm kiếm. Ví dụ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hàng Thất Tinh La Đế Quốc, một số gia tộc và cả hai tên bạn bè kia. Thế mà, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về Vương Phong. Cực Bắc Chi Điện nơi Vương Phong ở lô, hầu như rất ít hồn sư đến. Cho dù có đến, cũng rất ít gặp Vương Phong. Hơn nữa, sau khi Vương Phong thu phục 4 thuộc hạ, ngày đêm tu luyện, tạo nên thanh thế đáng sợ. Hồn sư bình thường chỉ cần cảm nhận được khí thế đó thôi cũng không dám đến gần. Làm sao có thể nhìn thấy Vương Phong? Chỉ nghĩ là hồn thú đang đánh nhau. Nhiều người tin chắc Vương Phong vẫn còn sống. Nhưng nghĩ kỹ lại, với năng lực của Vương Phong, nếu còn sống, không thể nào không để lại chút tiếng tăm gì. Nhưng tại sao trên đại lục lại không có chút tin tức nào về Vương Phong? Trừ phi Vân Linh Mô, ngươi nói trường hợp như vậy. Không có. Đường Hạo trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Nghe vậy, Đường Tam nắm chặt hai tay. Ta không tin. Ta không tin Phong ca lại cứ như vậy mất tích. Chúng ta đã hẹn 5 năm sau gặp lại. Giờ ta đã mạnh mẽ như vậy, ta còn chưa đánh bại ngươi. Phong ca, ngươi tuyệt đối không thể cứ thế này mà biến mất. Đường Hạo nhìn con trai mình, Tang Chúc không biết nên nói gì. Dù sao, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thêm một khía cạnh nào đó mà nói, tình cảm của hai người còn thân thiết hơn cả quan hệ cha con. Lúc trước ở giáo hoàng điện, nếu không có Tiểu Phong ra tay, tình hình của hắn chắc chắn tệ hơn nhiều, thậm chí có thể không sống sót trở về. Tiểu Tam ngoan, ta sẽ không bỏ cuộc tìm Tiểu Phong. Đường Hạo ho khan hai tiếng. Bây giờ ta muốn đưa con đến một nơi khác. Đặc huấn đã kết thúc, võ hồn của con cũng đã tiến hóa. Với thực lực hiện tại của con, cần trải qua chiến đấu để thu được sát khí thần tủy chân chính mới xem như hoàn thiện. Đường Tam buông tay, nhẹ nhàng gật đầu. Ba ba, chúng ta đi đâu ạ? Thát ta, đã đến lúc rời khỏi đây. Đường Hạo mang theo Đường Tam rời khỏi khu rừng rậm mà họ đã sống 2 năm, rời xa dòng thác suối non này. Cùng lúc đó, Vương Phong từ Cực Bắc Chi Địa trở ra, lại neo mặt nạ lên, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, thanh khiết thoát tục, bước ra khỏi Cực Bắc Chi Địa. Vương Phong cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì nhiệt độ ở đó thực sự quá thấp. Đột nhiên ra khỏi môi trường ấy, cảm giác như bước vào lò lửa vậy. May mà với thể chất hiện tại của Vương Phong, hắn thích nghi rất nhanh. Vì không biết vị trí của sát lục chi đâu, Vương Phong chỉ có thể ngụy trang và tìm hiểu gió la. Cuối cùng, ở một thị trấn nhỏ không tên, hắn nghe được từ miệng một tên ăn mày chán nản về lối vào sát lục chi đô. Theo lời tên ăn mày đó, sát lục chi đô không gọi là sát lục chi đô, mà là tử vong chi địa. Về cơ bản, không hồn sư nào sống sót trở ra được từ nơi đó. Và nếu có sống được, cũng sẽ trở thành phế nhân, giống hệt như tên ăn mày kia. Điều này hơi khác với ấn tượng của Vương Phong về sát lục chi đô, bởi vì tên ăn mày này hồn lực đã bị tước đoạt, không thể tu luyện. Hắn nói mình từng là một hồn đế, chỉ là vì vô tình lạc vào sát lục chi đồ, chưa kịp vào sâu, ngay lối vào đã bị một kỵ sĩ bí ẩn và khủng khiếp biến thành tàn phế. Lối vào nằm trong một thị trấn nhỏ không tên. Có thể còn có những lối vào khác. Việc tìm ra chúng cần chút may mắn. Nhưng Vương Phong nhanh chóng tìm thấy thị trấn nhỏ đó. Thật ra rất dễ tìm. Với cảm giác hiện tại của Vương Phong, ông vô cùng nhạy cảm với các loại khí tức. Chỉ cần bước vào một thành thị, ông có thể cảm nhận được bầu không khí của nơi đó. Lối vào sát lục chi đô chắc chắn không đơn giản. Thị trấn nhỏ này mang đến một cảm giác u ám, mỗi người đều lạnh lùng, như thể muốn ăn thịt người. Ai mà gan nhỏ đến đây chắc chắn bỏ chạy ngay. Trong nó, nơi khí tức u ám đậm đặc nhất là một tử quán ở thị trấn. Vương Phong cảm nhận rõ ràng và đi thẳng vào. Cửa tử quán giống như cánh cửa gỗ cũ kỹ. Vương Phong nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra một tiếng động sắc bén khiến người ta sởn gà ốc. Ngay lập tức, tất cả hồn sư trong tử quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Phong. Dù đã ngụy trang, Vương Phong vẫn rất nổi bật. Ông mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ trắng che kín cả khuôn mặt, trông như một người vô diện. Đúng vậy, những ngày này, Vương Phong hoàn toàn dựa vào cảm giác của cơ thể đối với thiên địa để di chuyển. Hiện giờ, tầm nhìn của ông thậm chí không rõ ràng bằng cảm giác của cơ thể với thiên địa. Đây chính là sức mạnh sau khi tôi luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tất nhiên, tầm nhìn vẫn rất quan trọng. Thực tế, chưa kịp bước vào, Vương Phong đã hiểu rõ tất cả hồn sư trong tử quán này. Cạn trí biết thực lực, số lượng, thời gian tu luyện và cả những cuộc trò chuyện nhỏ của họ. Tất cả đều rõ như ban ngày. Đa số hồn sư trong tử quán đều lạnh lùng, ngay cả khi thì thầm cũng rất nhẹ. Toàn bộ tử quán rất y tĩnh, nhưng Vương Phong cảm nhận rõ ràng, mỗi người trong này đều ít nhất có hơn 10 mạng người trên tay. Ở kiếp trước cũng là sát nhân cuồng ma không chút do dự, sát khí rất nặng. Lúc này, một tên phục vụ viên tiến đến, y phục hắn giống bộ tuxedo mà Vương Phong từng thấy ở kiếp trước. Xin hỏi, ta có thể giúp gì cho ngươi? Hắn nhàn nhạt hỏi, lời nói rất đàng hoàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình thản, không hề có chút cung kính nào. Vương Phong không vòng vo, đáp, của vào ở đâu? Câu hỏi thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, phục vụ viên biến sắc, đánh giá Vương Phong một lượt rồi im lặng. Lúc này, ánh mắt của nhiều hồn sư trong tử quán cũng thay đổi. Lại thêm một tên muốn vào đó mà chết. Một hồn sư thì thầm cười nói, rõ ràng, chúng đều biết đế sát lục chi đô. Với tình huống này, chúng đã chẳng thấy lạ gì nữa. Ngay sau đó, phục vụ viên bưng một chén rượu đến trước mặt Vương Phong, nói, uống đi. Rượu màu đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh nhạt, không biết được pha chế từ thứ gì. Vương Phong khẽ ngửi, liền biết đó là máu, không phải máu thường, mà là hỗn hợp nhiều loại máu người. Ý đầu của phục vụ viên rất rõ ràng, phải uống cạn chén rượu đặc biệt này mới đủ tư cách vào sát lục chi đồ. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt nảy ra ý tưởng. Đặc điểm lớn nhất của sát lục chi đô là hồn sư bên trong không thể sử dụng hồn kỹ, coi như bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào thể chất bản thân để chiến đấu. Thiếu hồn lực, sức chiến đấu của hầu hết hồn sư sẽ giảm mạnh. Vậy, tình trạng trong sát lục chi đô có liên quan gì đến chén rượu này không? Uống rượu này rồi vào sát lục chi đô mới bị ảnh hưởng như vậy. Suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Vương Phong cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Đây chỉ là một thử thách mà thôi. Không uống, nói cho ta biết cửa vào ở đâu. Vương Phong đáp, hắn không tin những quy tắc trò má này. Sát lục chi đô vốn là nơi không có luật lệ, ngươi muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Vương Phong vốn rất sành ăn, làm sao lại uống thứ này? Ngay cả ở cực bắc chi địa, Vương Phong vẫn ăn kem tự làm, đủ loại nước trái cây ngon và cả những động vật nhỏ sống ở vùng ngoại vi. Phục vụ viên, những hồn sư còn lại bật cười ầm lên, đứa trẻ con nít, lông còn chưa mọc đủ mà dám đến nơi này, ngay cả chén máu người cũng không dám uống. Mau về chơi bùn đi. Tên hồn sư vừa cười nhạt kia lớn tiếng chế nhạo. Những hồn sư khác cũng cười nhạo Vương Phong không ngớt. Tiếng cười của chúng như đang xả nỗi bức bối. Trên mặt chúng là những biểu cảm đáng ghét, như thể mỗi người đều sắp nổi điên. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Vương Phong không hề nhúc nhích. Hai luồng ánh sáng lạnh lẽo từ đâu đó trên người hắn lóe lên. Ba ba bá. Những lưỡi dao sắc bén như mang ý thức riêng, với tốc độ cắt đứt không khí, trong nháy mắt xẹt qua cổ mấy tên hồn sư. Trong mắt phục vụ viên, chỉ thấy mấy luồng hàn quang rế lên trên không trung. Những tên hồn sư đang chế diễu kia, trong khoảnh khắc liền chết ngay tại chỗ. Chúng chết với đôi mắt trợn tròn, vẻ chế diễu trên mặt vẫn chưa kịp biến mất khi ngã xuống đất. Phục vụ viên hít một hơi lạnh, không có bất cứ dao động hồn lực nào. Những hồn sư này toàn là những tên côn đồ hung tàn, thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng trên 40 cấp, thậm chí còn có không ít hồn vương cấp 50. Mà chúng lại dễ dàng bị giết như vậy sao? Người mặc áo trắng kia thậm chí chẳng hề nhúc nhích. Chỉ trong 2 giây, rất nhanh, phục vụ viên cuối cùng cũng nhìn thấy hàn mang kia là gì. Hai thanh lưỡi dao sắc bén chậm rãi đan xen vào nhau. Lúc này, chúng lặng lẽ lơ lửng bên người mặc áo trắng kia, tỏ ra sắc khí âm u. Những hồn sư còn lại trong tử quán im lặng như tờ, từng người nuốt nước bọt ừng ực. Đây là làm thế nào? Người mặc áo trắng kia thậm chí chẳng hề động đậy, hồn lực cũng yếu ớt vô cùng, vậy mà lại làm được vô thanh vô tức giết chết toàn bộ những hồn sư này. Thật sự quá tàn khốc và hung ác, làm người ta không kịp phòng bị. Đây chính là huyền minh thứ, lấy thần ngự vật. Hơn 2 năm nay, Vương Phong chưa từng ngừng tu luyện, không còn cách nào khác. Loại thủ đoạn giết địch vừa tàn khốc vừa hào nhoáng này, Vương Phong đã dùng mọi cách để tu luyện. Từ lúc đầu chỉ có thể khống chế một ít huyền minh thứ tạo thành những vật nhỏ, đến giờ đây đã có thể tạo ra những lưỡi dao sắc bén khoảng 40 cm. Vương Phong đã hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên, thậm chí dùng để giết địch. Đặc biệt là sau khi tôi luyện thân thể bằng hồng liên nghiệp hỏa, tinh thần của Vương Phong đã tăng lên mạnh mẽ. Tăng lên đến mức nào thì Vương Phong cũng không rõ lắm. Việc khống chế huyền minh thứ để ngự vật giết địch đã giúp hắn tiến bộ thần tốc. Vừa nãy, chỉ cần Vương Phong động niệm, hai thanh lưỡi dao sắc bén này còn mạnh hơn cả khi hắn ném ra trực tiếp. Cũng giống như việc ngự kiếm giết địch thực sự. Từ nay về sau, khi đối phó với những kẻ địch yếu ớt, Vương Phong cuối cùng cũng không cần phải ra tay nữa. Tuy nhiên, Tù Đoạn dùng tinh thần lực ngự khí giết người này của Vương Phong chỉ có thể khống chế trong phạm vi 30 mét quanh người. Xa hơn thì hoàn toàn không được. Vương Phong cảm thấy tinh thần lực của mình rất mạnh, nhưng lại rất khó khống chế. Nói đơn giản, hắn chỉ có tinh thần lực, nhưng lại thiếu phương pháp sử dụng cụ thể. Chỉ có thể tự mình tìm tòi. Vương Phong tự mình mở ra một con đường. Nếu đặt trong những tiểu thuyết tu tiên, không biết sẽ biến thái đến mức nào. Tương đương với việc không cần học bất kỳ công pháp tâm quyết nào mà vẫn có thể ngự khí giết người. Cho nên, đối với việc sử dụng huyền minh thứ để ngự khí giết người, Vương Phong rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của mình có thể mở rộng phạm vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.